Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 322, chương 333, kích động phấn chấn. Mặc kệ nó, chỉ cần có thể cho mẫu thân của ta báo thù, đừng nói là tứ linh huyết trận, cũng là cái gì khác vẫn kỳ quái trận pháp, đều có thể khởi động, nâng lên chính mình chết đi mẫu thân. Bích Dao trong mắt đẹp liền lấp lóe một tia rõ ràng hận ý. Giờ phút này nàng hai tay lẫn nhau vỗ, vô cùng hưng phấn, cho dù đối với tứ linh huyết trận không phải cỡ nào hiểu biết, nhưng nó là một cái có thể vì mẫu thân báo thù rửa hận đồ vật. Bích Dao vẫn là hội vô điều kiện, thậm chí có chút cao hứng ủng hộ. Dao Nhi, đúng, ngươi có đến vài lần đều cùng ta nói qua, muốn cho mẫu thân báo thù. Rốt cuộc là ai đem mẫu thân sát hại? Người nào to gan như vậy? Ân, Dao Nhi, mẫu thân ngươi chính là ta mẫu thân, vì mẫu thân ngươi báo thù cũng là ta chỗ nguyện. Trương Tiểu Phàm hết sức hiếu kỳ mà hỏi thăm. Vừa rồi Trương Tiểu Phàm nãy giờ không nói gì, nguyên nhân là hắn đột nhiên từ u cơ lời nói bên trong, muốn đến bây giờ còn tại Nam Cương thân là thánh nữ thiên linh nhi nha hoàn Tiểu Bạch đến. Trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một trận lo lắng. Nghe tới Bích Dao còn nói muốn cho mẫu thân báo thù lúc, Trương Tiểu Phàm vội vàng trước đem trong lòng mình đối với Tiểu Bạch lo lắng tư niệm buông ra. Dù sao, Tiểu Bạch sự tình, còn có 2 năm giảm sóc kỳ, mà Bích Dao vi nương hôn báo thù sự tình, Trương Tiểu Phàm mẫu thân chưa đủ lớn hiểu biết. Hắc hắc, đương nhiên là trong chính đạo những ngụy quân tử đó á. Ngày bình thường nói cái gì trừ ma vệ đạo lời nói dối, lại liền đối phương gia thất đều muốn đuổi tận giết tuyệt ra hỏa. Thanh Vân Môn, Phần Hương Cốc những ác nhân đó, phụ thân nói, đều muốn toàn bộ giết chết, lấy lễ tế mẫu thân trên trời có linh thiêng. Bích Dao cười lạnh một tiếng, hận ý vô hạn, đối với trong chính đạo những cái kia hại chết mẫu thân nàng ác nhân, thế nhưng là thống hận vô cùng. Về phần Trương Tiểu Phàm, mẫu thân ngươi, chính là ta mẫu thân, loại hình có thể nói là không bình thường mập mờ lời nói. Bích Dao ngược lại là không có để ý. Thanh Vân Môn, Phần Hương Cốc, Trương Tiểu Phàm thì thào thì thầm, trong nháy mắt lại sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Dao Nhi, Phần Hương Cốc những người kia, chỉ cần ngươi nói ra cái danh hào đến, dù là hắn là cốc chủ Vân Dịch Lam, ta đều có thể cam đoan trong thời gian ngắn nhất giết hắn. Nhưng ta trưởng thành tại Thanh Vân Môn, Thanh Vân Môn bên trong có thật nhiều bằng hữu của ta, sư phụ, sư nương, cái này coi như không dễ làm. Hừ, ta biết ngươi ra hỏa này thật khó khăn, ngươi yên tâm tốt. Thanh Vân Môn những ác nhân đó, cha ta nói đều sẽ dùng tứ linh huyết trận đem bọn hắn toàn bộ giết chết, không cần ngươi tiểu tử này hỗ trợ. Về phần Phần Hương Cốc, cha ta luôn luôn liền xem thường cái gì thiên hạ đại phái, liền một cái thánh giáo Vạn Độc Môn thực lực cũng không bằng, chỉ là nhân số nhiều một chút mà thôi, bằng vào cha ta cùng mấy vị thúc thúc liền có thể đem quét ngang không còn, giết hại hầu như không còn. Bích Dao tiếp tục hừ hừ nói, hiện tại cha ta cùng mấy vị thúc thúc vì tứ linh huyết trận, thế nhưng là tương đương sự bận rộn, căn bận quá không có thời gian đến Nam Cương thu thập Phần Hương Cốc. Bằng không, vẫn hội những tên kia nhảy nhót đến bây giờ. A Dao Nhi, đem Phần Hương Cốc người toàn bộ giết chết, ta không chỉ có không phản đối, vẫn cực kỳ tán thưởng ủng hộ. Thế nhưng là, nếu là đem Thanh Vân Môn người toàn bộ giết chết, vậy ta nên làm cái gì a? Thanh Vân Môn bên trong, ta lời bằng hữu cũng là muốn giết chết sao? Trương Tiểu Phàm giật mình hỏi, trong lòng hắn, thế nhưng là không muốn Thủy Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi những này với hắn mà nói, là vô cùng trọng yếu người bị giết chết. Hừ, ngươi cái này hảo sắc tiểu tử, yên tâm tốt, cô nương làm việc vẫn tương đối có chừng mực. Lại nói, ngươi những hồng nhan chi kỷ đó, không có trực tiếp làm qua gia hại mẫu thân của ta sự tình, ta cũng không làm khó bọn họ. Xem ở mặt mũi ngươi bên trên, liền không giết các nàng. Đương nhiên, còn có ngươi. Nói ra lời nói này thời điểm, Bích Dao chỉ cảm thấy mình tâm lý ê ẩm, kém chút nước mắt chảy ròng. Trương Tiểu Phàm tại Thanh Vân Môn bên trong mấy cái kia mỹ lệ nữ tử, nàng cũng đã gặp qua. Nhớ tới các nàng cùng Trương Tiểu Phàm anh em bộ dáng, Bích Dao trong lòng liền vô cùng đau nhức. Bất quá, vì không cho Trương Tiểu Phàm lo lắng, Bích Dao vẫn là chịu đựng chua xót nói ra, "Dao Nhi, tha thứ ta, có được hay không a? Các nàng đều là sư tỷ của ta, sư muội, lại chiếu cố ta, đối ta có thể là có cực lớn ân đức." Nhìn ra Bích Dao tâm sự, gặp nàng một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, Trương Tiểu Phàm liền cảm thấy mình trong lòng dâng lên một cỗ tội ác cảm giác. Cảm thấy mình rất lợi hại là có lỗi với Bích Dao. Kiếp này vậy mà trở nên háo sắc như này. Một lát sau, Trương Tiểu Phàm hướng Bích Dao bên người dựa vào. Nhượng thân thể mình dính sát nàng, mùi thơm phiêu giật thân thể, tràn ngập thâm tình nhìn lấy nàng. Uzi, chúng ta ra ngoài, tẩy một chút mặt, lại đi vào đi. Bích Dao giờ phút này tâm tình bời vì đột nhiên nhớ tới Trương Tiểu Phàm tại Thanh Vân Môn mấy cái kia mỹ lệ nữ tử, nhất là trong đó có một tái bạch y tung bay, khí chất thoát tục, dung nhan tuyệt mỹ, giống như thần nữ nữ tử lúc, trong nội tâm nàng chua xót cảm giác bất an cảm giác liền phi thường mãnh liệt, sợ tại Trương Tiểu Phàm trước mặt khống chế không nổi chính mình thút thít nàng. Vẫn là tranh thủ thời gian kêu lên Uzi, đẩy ra Trương Tiểu Phàm ra ngoài. Bích Dao giờ phút này cũng không biết, liền ở kiếp trước, Trương Tiểu Phàm thế nhưng là vì nàng phấn chiến mấy chục năm, làm hết thảy sau khi hoàn thành, liền lần theo nàng chân trời ảm đạm tự sát ly thế. Giờ phút này nàng trong đầu chỉ là hiện ra mấy cái kia dung nhan xinh đẹp nữ tử, trong lòng dâng lên trận trận đắng chát chua xót chi ý, cơ hồ ức chế không nổi. Vô luận cỡ nào mỹ lệ thanh tú như ngày mùa hè xen ra khỏi nước hoa, khôn khéo không thẹn cho ma giáo ma nữ xưng hô, nhưng là Bích Dao dù sao cũng là một cái phổ thông nữ tử. Làm đột nhiên muốn từ bản thân chỗ kìm lòng không được ưa thích bên người nam tử tựa hồ có mấy cái. Tại chính mình trước đó mỹ lệ nữ tử lúc, Bích Dao liền khó tránh khỏi trong lòng nhất thời ảm đạm, sinh ra đắng chát cảm giác, chính muốn thút thít, "Dao Nhi, chúng ta ra ngoài đi." "Tiểu Phàm, ngươi ngay ở chỗ này ngồi, đừng nhúc nhích, ta cùng Bích Dao một hồi liền trở lại." U Cơ hướng ngồi tại Giáng Châu Thảo Trương Tiểu Phàm nói một tiếng, liền cùng Bích Dao lẫn nhau đỡ lấy đi ra ngoài, đi vào bên ngoài sơn động khẽ cong thanh tuyền nơi đó đi. Trương Tiểu Phàm im lặng xác nhận, quả thật không có đuổi theo, chỉ là cứ như vậy ở nơi đó không nhúc nhích làm lấy. Trong lòng tư tưởng chập trùng, cẩn thận hồi tưởng đến Bích Dao vừa rồi biểu hiện, làm hoàn toàn lý giải Bích Dao giờ phút này tâm tình tại sao lại như thời điểm này. Trương Tiểu Phàm khổ tẫn cam lai, lúc này hơi mỉm cười, "Dao Nhi, ta minh bạch á, ngươi đây là ăn dấm a?" "A!" Trương Tiểu Phàm trong lòng cuồng hô, hưng phấn kích động không thôi, nếu không phải lại Bích Dao cùng U Cơ lời nói trước đây, chỉ sợ Trương Tiểu Phàm hiện tại liền có thể nhảy dựng lên, chạy đến Bích Dao bên người. Mặc dù biết Bích Dao âm thầm ưa thích chính mình, nhưng khi hiểu biết Bích Dao ưa thích mình đã đến nước này lúc, Trương Tiểu Phàm trong lòng vẫn là phấn chấn, kích động, cuồng hỉ, bởi vì tiếp tục như vậy, Trương Tiểu Phàm đem Bích Dao ngoặt ra Quỷ Vương Tông nắm chắc càng lớn hơn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.